kết hôn nhanh chóng, chương 102, góc truyện audio.com, ngộ nhỡ Đinh Cẩn vì việc này mà không để ý cô ta nữa, cô ta phải làm sao? Cô ta nghiến răng gửi một tin nhắn đi, Đinh Cẩn anh đừng lo gì cả em nghĩ cách khiến cô ấy trở về cạnh anh một lần nữa, anh thấy sao? Đương nhiên đây chỉ là phương thức khiến Đinh Cẩn không chán ghét cô ta mà thôi, cô đâu có ngu mà giúp Đinh Cẩn làm hòa với Cao Thanh Thu chứ? Đinh Cẩn nhận được tin nhắn này từ cô ta thì quả nhiên liền nhắn tin lại. Có thể sao, hiện Cao Thanh Thu cực kỳ chán ghét Vũ Minh Hân, Đinh Cẩn anh đối với lời cô ta nói đầy ngờ vực. Vũ Minh Hân nói, em có thể thử xem sao, dù sao cũng tốt hơn so với việc chỉ có mình anh nghĩ cách đúng không? Có việc gì khiến con người ta tức giận hơn so với việc phải giúp người đàn ông mình thích theo đuổi bạn gái cũ của anh ta không? Thế nhưng mà Vũ Minh Hân thật sự lo sợ Đinh Cẩn không đếm xỉa đến cô ta nữa. Đinh Cẩn nói, thôi đi cô ấy sẽ không thèm nghe lời cô nói đâu. Hiện quan hệ giữa Vũ Minh Hân và Cao Thanh Thu chuyển biến xấu như vậy, đặt sự tin cậy vào trên người cô ta thì còn không bằng tin vào chính mình. Vũ Minh Hân nói, Thanh Thu là một người có tấm lòng mềm yếu, quan hệ trước kia của em và cô ấy tốt như vậy, chỉ cần em nói chuyện đàng hoàng với cô ấy thì cô ấy sẽ nghe mà, đến lúc đó em sẽ khuyên nhủ Cao Thanh Thu, anh thấy sao? Nói xong câu này thì Vũ Minh Hân đã hận không được nghiến răng nghiến lợi. Cô ta đợi chờ lâu như vậy, không dễ để tìm được cơ hội khiến hai người chia tay, hiện lại không thể trở thành bạn gái Đinh Cẩn, còn phải giúp anh làm cô vấn tình cảm theo đuổi Cao Thanh Thu. Đinh Cẩn nhắn lại xem như tạm thời tiếp nhận đề nghị của cô ta. Ngọc Thành tối nay ở lại dùng cơm chứ? Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ở trong phòng khác thì dì giúp việc bếp núc bước ra hỏi. Hoa Ngọc Thành nói, không cần tối nay tôi dẫn Thanh Thu ra ngoài ăn. Vậy tôi đây không nấu thêm thức ăn cho hai người nữa. Dì giúp việc thân thiện nở nụ cười nhìn Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành đáp lại, sau khi dì giúp việc đi khỏi Cao Thanh Thu nhìn về phía chú, nói. Tối nay phải ra ngoài dùng cơm ạ, nghe nói có một nhà hàng rất ổn, vừa kịp phù hợp với bản tính ham ăn của em. Từ lúc biết được tính tham ăn của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành liền vô ý thức để tâm các nhà hàng có món ăn ngon. Cao Thanh Thu nói, em nào có ham ăn chứ, cô nào phải là người ham ăn ham uống chứ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái rồi cưng chiều cười lên. Em đi chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi. Vâng, Cao Thanh Thu nhanh chóng lên lầu chuẩn bị. Nhà hàng là do Hoa Ngọc Thành bảo Lý Sơn tìm được, không tính là nhà hàng cao cấp gì nhưng nghe nói thức ăn rất ngon. Cao Thanh Thu, Lý Sơn đẩy Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn đi ở phía trước, Cao Thanh Thu theo sát phía sau, đang lúc bước trên hành lang nhà hàng thì đột nhiên có người gọi tên cô. Cô liền xoay đầu lại, vậy mà lại là Trần Viễn, hôm nay Trần Viễn ăn mặc theo phong cách Tây, bên cạnh còn đi theo một người phụ nữ, nhìn hai người thì tựa như là một đôi. Sau lần xem mắt bị Cao Thanh Thu từ chối, mẹ Trần Viễn lại tìm một đối tượng khác cho hắn. Cô gái này dù không đẹp bằng Cao Thanh Thu, cũng không trẻ như Cao Thanh Thu, nhưng cũng tính là đoan trang. Trần Viễn nhanh chóng dẫn bạn gái bước đến trước mặt Cao Thanh Thu, từ một người độc thân trở thành một người có bạn gái, hắn giờ cảm thấy lưng mình đi đứng như thẳng hơn trước khá nhiều. Nhất là khi ở trước mặt Cao Thanh Thu, càng cảm thấy nở mày nở mặt. Góc truyện audio.com, hơn, cô ta lại chướng mắt hắn, hắn còn không thèm loại phụ nữ đến đại học còn chưa học qua ấy chứ. Cô đến đây làm gì? Giọng Trần Viễn đầy khinh bỉ, cách chương.